Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, hiểm. Ô tô bom, ô tô từ thành thị phía bên phải vòng qua Mã Côn qua thời điểm. Tại mãnh sĩ đột kích trần xe bộ phận, phụ trách súng máy hạng nặng còn Lăng Kiệt cúi đầu hô. Đầu lĩnh, bên trái kiến trúc có người theo dõi. Lộ Cảnh Dương lập tức quay đầu nhìn sang, quả nhiên, tại cự ly đội xe hơn 100 mét một dãy nhà đỉnh chóp. Có người một bên gọi điện thoại, một bên nhìn xem đội xe phương hướng. Các xe chú ý, có hư hư thực thực thù địch nhân viên theo dõi, đề cao cảnh giác, hoàn tất, thông qua đài phát thanh. Lộ Cảnh Dương đem cái này tình huống thông chi xuống dưới. Để các xe ngồi xuống chuẩn bị, một mặt bị đột nhiên tập kích, làm rối loạn trận cước, mặc dù đối phương không nhất định là đang nhìn lấy bản thân đám người, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Rời đi Mã Côn qua thị về sau, đội xe tiếp tục đi tới, lúc này đã là 5 giờ chiều, Lộ Cảnh Dương bọn hắn còn có thập đa phút mới có thể đến chuyện xảy ra địa điểm. Đồng thời bởi vì vãn bên trên ở bên ngoài không an toàn, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cần tại trời tối trước trở về doanh địa. Nói cách khác, lưu cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn điều tra hiện trường thời gian nhiều nhất bất quá một giờ thời gian. Một lần nữa lên chủ đạo, lúc trước mở 5 phút, Lộ Cảnh Dương trong lòng báo động đại tác, con nhện cảm ứng nhắc nhở phi thường mãnh liệt, thuận nhắc nhở phương hướng. Lộ Cảnh Dương nhìn một trước mắt phương, một chiếc xe hơi đứng tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn đội xe phía trước không đến 100 mét vị trí. Mà con nhện cảm ứng nhắc nhở, liền là đến từ nơi đó. Ô tô bom, Lộ Cảnh Dương trong lòng cả kinh, sau đó lập tức mở ra thông tin tần đạo. Hô, các đậu xe dừng tiến lên, lập tức ngưng đi tới. Chi chi chi. Một mảnh phanh lại tiếng vang lên, đội xe ngừng lại, cự ly phía trước hư hư thực thực ô tô bom, còn có 9-10 mét cự ly, phía trước 9 khoảng 10 mét, hư hư thực thực ô tô bom, tất cả mọi người đề phòng bốn phía, đề phòng địch nhân đánh lén, xe số 1, pháo cao tốc nhắm ngay ô tô, nếu như có dị động, cho phép khai hỏa. Lộ Cảnh Dương cũng sẽ không cho ô tô bom cơ hội gần người. Hắn cũng sẽ không quản xe bên trong đang ngồi là người nào. Thu được, bành bành bành, một trận tiếng mở cửa. Không chỉ có 3 cái tiểu đội người, bao quát đằng sau hát đi thiếu tá lãnh đạo Polis cha bộ đội. Đều rối rít xuống xe, họng súng nhắm ngay đội xe bốn phía. Cảnh giác đề phòng. Dêm Sâm mang theo 2 tên thám viên xuống xe, chạy tới, vừa mới Lộ Cảnh Dương dùng là anh ngữ tuyên bố dừng xe mệnh lệnh. Phía sau mệnh lệnh toàn bộ là tiếng Trung, bọn hắn cũng không biết phát sinh chuyện gì. Đồng thời, phía sau hát đi thiếu tá cũng chạy tới. Đường, phát sinh chuyện gì nhìn thấy xe bọc thép họng pháo chỉ hướng phía trước. Từ xe bọc thép xuống tiểu đội thứ nhất mấy tên duy hòa Polis cha cũng dùng súng trường nhắm ngay phía trước ô tô. Dêm Sâm y nguyên không quá minh bạch, hẳn là ô tô bom. Lộ Cảnh Dương giải thích một câu, Dêm Sâm kinh ngạc, hát đi thiếu tá không tin. Trưởng quan, người xác định? Hát đi thiếu tá có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại Tác Mã Tát, trang bị xung đột thường thường phát sinh, nhưng là lại không có ô tô bom một loại tập kích thời gian phát sinh qua. Hát đi, ngươi nhớ kỹ, ngươi cho chúng ta tình báo a. Tình báo của các ngươi bên trong nâng lên, có hư hư thực thực Islam thế lực người tại Tác Mã Tát hoạt động. Lộ Cảnh Dương nhắc nhở một câu, hát đi há to miệng, lúc này giật mình lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, Islam thế lực, bọn hắn thích nhất làm, không phải liền là sử dụng đủ loại tự chế bom a. Doanh địa, ta là Thiên Ưng, nghe được đáp lời, Lộ Cảnh Dương hò hét doanh địa. Tác Mã Tát, tình thế lúc này phát sinh biến hóa. Cái này tình báo quan trọng, nhất định phải trở lại doanh địa, để bọn hắn thông chi đến từng cái tuần tra bộ đội, cùng khẩn cấp chữa bệnh đội chỗ ở người. Doanh địa thu được, Thiên Ưng mời nói, Hà Kiến Quân thanh âm xuất hiện trong đài phát thanh. Doanh địa, ta bộ phận chính đang tiến về nhiệm vụ địa điểm. Tại Mã Côn qua phía bắc 5 công nia khoảng chừng, phát hiện hư hư thực thực ô tô bom. Mời thông chi các tuần tra bộ đội cùng khẩn cấp chữa bệnh đội doanh địa. Hoàn tất, doanh địa thu được, lập tức tuyên bố cảnh báo. Thiên Ưng phải chăng cần trợ giúp? Hoàn tất, không cần trợ giúp. Hoàn tất, thu được, đường, chúng ta không thể dừng lại ở nơi này. Dêm Sâm tiếp nhận thủ hạ đưa tới được ống nhòm, thấy được phía trước ô tô bên trong, điều khiển vị trí đang ngồi người da đen. Lái xe ánh mắt bên trong lộ ra khẩn trương, đồng thời nhìn chòng chọc vào Lộ Cảnh Dương bọn họ đội xe. Dêm Sâm trước đó tại sau đi nhậm chức, đối với dạng này tình huống có kinh nghiệm, hắn có thể xác định trước mặt ô tô 8 thành có vấn đề, vượt qua lục thành là ô tô bom. Đối phương không có hướng chúng ta phát động công kích, chúng ta là Duy Hòa Politra, không thể tùy ý hướng hắn khai hỏa. Lộ Cảnh Dương một câu bác bỏ Dêm Sâm đề nghị. Dêm Sâm mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn ý tứ rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Phái người tới kiểm tra. Ngươi đi. Lộ Cảnh Dương quay đầu trừng mắt Dêm Sâm hỏi, để Dêm Sâm cười ngượng ngùng một cái, không có nói tiếp. Nói đùa, hiện tại ai đi qua ai không may, trời biết rõ đối phương lúc nào sẽ dẫn bảo trên xe bom. Hắn Dêm Sâm còn không có sống đủ. Hát đi, để người trên xe, xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Nếu không chúng ta sẽ phát động công kích. Lộ Cảnh Dương cắn răng, đối Hát đi hô. Hát đi gật đầu, chạy về trên xe, cầm một cái loa công suất lớn tới, đồng thời điều một chiếc có súng máy hạng nặng trang bị xe bán tải tới. Hắn biết rõ, lúc này là bọn hắn động thủ thời điểm. Lộ Cảnh Dương bọn họ là Duy Hòa Police tra bộ đội. Tại tình huống không rõ tình huống dưới, không tốt động thủ, nhưng là bọn hắn không giống. Bọn họ là Tác Mã Tát chính phủ quân, nếu như đối phương không phối hợp, hạ lệnh nổ súng, đối với hắn tới nói, hoàn toàn không có cái gì gánh vác. Hướng về phía trước mấy bước, Hát đi mang theo 4 tên thủ hạ, đi đến xe bọc thép đầu xe khía cạnh, mở ra loa công suất lớn, dùng Tác Mã Tát ngữ hướng lái xe gọi hàng nói, tè chúng ta là chính phủ quân. Lập tức xuống xe tiếp nhận kiểm tra, nếu không chúng ta muốn khai hỏa. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Hát đi vừa đến đã uy hiếp tràn đầy, đồng thời mảy may không cho đối phương suy tính cơ hội. Trực tiếp liền là cuối cùng cảnh cáo. Mặc dù Hát đi không có ở trong hiện thực được chứng kiến ô tô lựu đạn uy lực, nhưng là hắn nhìn qua nước ngoài Tân Văn, hắn cũng không muốn để đối phương cận thân. Gọi hàng qua đi, đối diện lái xe, cũng không có nghe lời xuống xe. Hát đi cái trán từ từ đổ mồ hôi, đã bởi vì thời tiết nóng bức, cũng bởi vì khẩn trương. Vù vù, xa xa ô tô thế mà khởi động, lập tức ô tô nhanh chóng hướng đội xe phương hướng mở tới. Mục tiêu không có tiến vào 50 mét phạm vi, không được khai hỏa. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy ô tô động, lập tức hô to một tiếng, ngăn lại Hát đi thiếu tá, nổ súng, mệnh lệnh. 80 mét, ô tô không có ngừng lại. 70 mét, ô tô tại gia tốc. 60 gạo, 50 mét, khai hỏa. Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng hô một câu. Hát đi thiếu tá lập tức lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh. Khai hỏa, phanh phanh phanh, trong nháy mắt. Hát đi thiếu tá 4 tên thủ hạ AK-47 súng trường, trang bị xe bán tải bên trên cơ cán thương lắp đặt M60 thông dụng súng máy, lập tức khai hỏa, dày đặc đạn đem trọn chiếc xe trong nháy mắt đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. tiếp tục mở lửa, đừng có ngừng. Hát đi thiếu tá mệnh lệnh vừa mới hô xong. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phía trước lúc đầu cũng đã thiên sang bách khổng ô tô phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Lộ Cảnh Dương đám người lập tức ẩn nấp tại sau xe. Tránh khỏi ô tô bom nổ tung tác động đến cần. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.